Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, biến hóa. Thực ra Tam Đại Yêu Vương sở dĩ dám đem Tiểu Đình thu vào trong bụng, dùng để chứa yêu đan, cũng không phải không có chính mình khảo lượng. Bọn họ biết Tiểu Đình này không đơn giản, lại vẫn là không có để ở cám dỗ, dù sao cũng là thấy Xích Lân Giao cùng Thụ Yêu Vương đang sử dụng rồi Tiểu Đình sau tăng trưởng thực lực. Vả lại, bọn họ đang sử dụng Tiểu Đình trước, tự nhiên cũng tiền tiền hậu hậu kiểm tra vô số lần, cuối cùng mới ôm may mắn trong lòng, đem Tiểu Đình biến thành của mình. Mấy cái này yêu vương môn không nghĩ tới là, Tiểu Đình bản thân là không có vấn đề. Chỉ là bởi vì luyện hóa thủ đoạn chính là Chư Thiên Phù Đồ luyện yêu quyết, cho nên luyện hóa đi ra Tiểu Đình chẳng qua chỉ là một cái nắm giữ Chư Thiên Phù Đồ lực lượng pháp khí, thật đang sắp bị luyện hóa, là bọn hắn tự thân. Bây giờ, tứ đại yêu vương dùng 4 tôn Tiểu Đình mượn Tiểu Đình lực lượng, tẩy địch tự thân, hấp thu lực lượng, tu vi cùng thực lực không ngừng tăng trưởng. Nhưng ngược lại, là bọn hắn chứa ở trong đỉnh nhỏ yêu đan, cũng đang không ngừng bị Chư Thiên Phù Đồ luyện hóa. Bây giờ lũ yêu có lẽ còn không phát giác ra, chờ thời gian dài hơn, bọn họ liền sẽ phát hiện, chính mình đang từ từ hướng pháp bảo chuyển đổi. Yêu vật hung tính khó trừ, từ trên người Xích Lân Giao liền có thể thấy được lốm đốm. Kia Xích Lân Giao lúc ban đầu không qua một cái nho nhỏ yêu vương, đang bị Lâm Phi thu phục sau khi, còn 3 lần 4 lượt phát động làm phản, cho dù bị lần lượt bỏ qua, nhưng trong lòng phản loạn không dứt. Nó đã như thế, huống chi kia Tam Đại Yêu Vương. Bọn họ sợ là tâm tâm niệm niệm đều phải đến mức chính mình vào chỗ chết. Lâm Phi một bên điều khiển bầu trời đỉnh luyện hóa trong đỉnh Ưng Vương hồn phách, một bên quét qua tại chỗ Thụ Yêu Vương, Hải Yêu Vương, thấy hai người trên mặt sợ hãi không giả được, lúc này mới chậm lại đối Ưng Vương hành hạ. Lúc trước chính mình nói phách lối tấn công Hải Vương cùng Ưng Vương, lớn như vậy trận thế bày ra, nhưng thật ra là vì lập uy, chấn nhiếp hai đại yêu vương, cũng chấn nhiếp cái khác sống chết mặc bầy yêu vật môn. Bây giờ ngay trước mọi người hành hạ Ưng Vương càng là vì lập uy. Đúng như ban đầu đối đãi Xích Lân Giao như thế, chính mình không cần này tứ đại yêu vương trung thành, nhưng lại cần bọn họ sợ hãi chính mình. Yêu cầu bọn họ nghe lời cùng tốt dùng, nếu không phải nghe lời, động tác nhỏ không ngừng, Lâm Phi sẽ không để ý giúp kia tứ đại địa vực yêu vật môn trọng đổi một cái yêu vương. Ưng Vương hồn phách ở vô cùng gió mạnh chung, đã có dần dần tiêu tan thế, giọng nói của nó khàn khàn, ngay cả cầu xin tha thứ lời nói cũng không nói ra được. Uể oải rúc vào một chỗ, Lâm Phi đầu ngón tay động một cái, liền triệt hồi rồi đối bầu trời đỉnh khống chế. Một đạo khí lãng cuồn cuộn cuốn tới, đem bên trong Ưng Vương hồn phách lấy ra ngoài, ném vào rồi bên trong thân thể. Ưng Vương toàn thân run rẩy, kia đâm vào linh hồn đau nhức đã sớm tản đi, lưu lại là đối kia đau nhức sợ hãi. Lâm Phi tiện tay đem bầu trời đỉnh cũng đưa vào Ưng Vương trong cơ thể. Đạo, ta biết các ngươi thân là yêu vương thời gian lâu dài, thói quen cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ, nhưng bây giờ các ngươi muốn thói quen là mình thân phận mới. Ừ, tứ đại yêu vương cùng kêu lên nói. Lâm Phi lần nữa vì chính mình châm một ly rượu, lần nữa nhẹ nhàng nâng ly một cái. Tứ đại yêu vương liền vội vàng nâng ly đuổi theo, uống một hơi cạn sạch. Ưng Vương trở lại vị trí của mình, mặc dù trên người không có thương tổn, lại bởi vì bầu trời đỉnh về lại trong cơ thể nguyên nhân, bị tổn thương hồn phách cũng một chút xíu khôi phục, nhưng một thân nhuệ khí cùng ngạo khí cũng bị đả kích yên đi xuống. Tiếp theo chỉ theo mọi người uống rượu, lại không dám nói gì rồi. Lâm Phi thiết này yến mục, không ngoài lập uy, thấy mục đạt thành, lại hời hợt nói mấy câu, để cho tứ đại yêu vương sau khi trở về có thể chú ý một chút mình khu vực tứ phương tiểu yêu. Có thể thu phục liền thu, phản kháng chém chết, tiếp tục khuếch trương thế lực. Tứ đại yêu vương không ai dám không lẽ, Nhưng Thụ Yêu Vương lúc này lại đột nhiên mở miệng. Đạo, Đại Vương, có chuyện không biết nên không nên nói. Cứ nói đừng ngại, Đại Vương giá lâm vạn yêu giới thời. Gian không lâu, nhưng cũng hẳn nghe nói qua. Ở hơn 200 năm trước, ta vạn yêu giới bên trong từng có một vị vạn yêu vương. Thống lĩnh triệu yêu chúng, chẳng qua là sau đó biến mất. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi mâu quang động một cái. Như có điều suy nghĩ nhìn một chút Thụ Yêu Vương. Ngược lại nghe nói qua, vị kia vạn mặc dù yêu vương biến mất, nhưng cũng không biết sinh tử. Hơn nữa, vạn yêu vương thủ đoạn kinh người. Nếu cũng không bỏ mình, nhất định là chúng ta đại địch. Chấm ngoặc kép, Thụ Yêu Vương nói tới chỗ này, nhưng là không nói nữa. Cái khác ba vị yêu vương cũng đều rất là nghi ngờ nhìn nó. Khiếp sợ nghi ngờ đều có. Như là không nghĩ ra tại sao Thụ Yêu Vương lại nói chuyện này. Lâm Phi chậm rãi gật đầu. Nói cũng là, vậy các ngươi trong ngày thường, nhiều đề phòng một ít, cũng đi tìm một tìm kia vạn yêu vương tung tích. Có tin tức gì, phải kịp thời cho ta biết. Ừ, ở Lâm Phi để cho bốn vị yêu vương tản đi trước. Xích Lân Giao lại nói chuyện lần nữa. Trước khen Lâm Phi một phen. Sau đó đem chính mình đã nhiều ngày gom tới ngũ kim chi vật nộp đi lên. Ngay trước cái khác ba vị yêu vương mặt, bán cái ngoan ngoãn, Lâm Phi cười một tiếng. Cũng không cầu những ngũ kim chi vật đó chất lượng như thế nào. Toàn bộ nhận lấy, này mới khiến bọn họ ai đi đường nấy rồi. Tứ đại yêu vương trở lại chính mình yêu cung bên trong. Chính là Thụ Yêu Vương, cũng mượn không thể quấy nhiễu Lâm Phi tu luyện danh tiếng. Ở tiếp giáp bờ biển vách núi cạnh, trùng tạo một cái tòa Thụ Vương cung. Này một yến hậu, Thụ Yêu Vương, Hải Yêu Vương cùng Ưng Vương đối Lâm Phi sợ hãi từ không tới có. Mấy ngày cũng không dám có động tác gì. Bất quá ra bọn họ dự liệu là, từ lần đó yến hội sau, Lâm Phi liền bắt đầu bế quan tu luyện. Lại chưa từng lộ diện, cũng không có can thiệp quá bọn họ. Tưởng tượng khắp nơi bị chế ước tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Nếu không phải có trong cơ thể chiếc đỉnh nhỏ kia nhắc nhở. Bốn vị này yêu vương đều có loại thời gian như trước kia không có khác gì ảo giác. Nhưng vạn yêu giới cuối cùng là phát sinh biến hóa. Tân vạn yêu vương thu phục tứ đại yêu vương. Nhất thống vạn yêu giới tin tức. Cơ hồ là ở giữa đêm. Liền truyền khắp cả phiến thế giới. Chẳng qua là, Lâm Phi vị này vạn yêu vương ít ỏi lộ diện. Đối với vạn yêu giới bên trong chưa từng thấy qua cái kia nhiều chút yêu vật mà nói. Càng lộ ra thần bí đáng sợ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tán lạc yêu vương không khỏi dẫn lửa thiêu thân. Chủ động nhờ cậy tứ đại yêu vương mà tới. Hỗn loạn trên trăm năm vạn yêu giới. Tựa hồ đang từ từ gần như bình tĩnh. Thậm chí có mấy phần năm đó vạn yêu vương ở lúc dấu hiệu. Nhưng một màn này rơi vào tứ đại yêu vương trong mắt. Lại không phải là đáng giá gì vui thích sự tình. Mưu đồ trên trăm năm. Chinh chiến trên trăm năm. Hiện nay, vạn yêu ngôi vua tử. Lại bị một người trẻ tuổi loại tu sĩ đoạt đi. Cho dù trong lòng không cam lòng. Nhưng cũng không ai dám đứng ra. Ưng vương gương xe trước còn ở trước mắt. Hồn phách bị nghiêm trị thống khổ. Chẳng qua là nhìn cũng đã trong lòng lạnh cả người. Bọn họ tham đồ cảnh giới thực lực tăng trưởng. Cho tới quy định phạm vi hoạt động. Đem mình cho mất đi. Hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng nếu là lúc đó nhận mệnh. Tựa hồ cũng không phải đám này thành danh đã lâu yêu vương sẽ làm việc. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.